Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 78, dạo quanh hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn gật đầu đồng ý nói thế nhưng lời nói không cũng không tin lắm. Trần Hàn bắn ra những tia huyết chú bắn vào đầu bọn hắn rồi nói. Đây là huyết chú nếu các ngươi ý định phản bội hồn phi phách tán chết không luân hồi. Ba gia tộc kia nghe sợ hãi xanh cả mặt không dám ngóc đầu lên Trần Hàn bay xuống chỗ thu phác. Bây giờ các ngươi mau mang lễ vật đến cho thu gia, còn thu thủy ta sẽ mang đi. Thu phác hơi bàng hoàng hỏi, tiền bối con gái của ta sao rồi, có bị gì nghiêm trọng không? Trần Hàn liền an ủi, không sao, nàng cần nghỉ ngơi thôi, với lại cần tu luyện nữa nên theo ta. Nói xong liền bay đi. Trần Hàn liền nhớ ra sắp tới là đi đến hoàng cung để tiếp nhận tu luyện. Chỉ là 2 tháng nữa mình cần nhanh chóng ổn định lại về các công pháp mình thích hợp đánh ra. Thế là Trần Hàn về tông môn để lại họa hồ ở nhà bảo vệ. Thu thủy thì Trần Hàn mang về tông môn, ở hiện nàng vẫn bất tỉnh. Trần Hàn liền bế quan tu luyện 2 tháng. 2 tháng sau, Trần Hàn mở mắt ra, tu vi đang là nguyên thần nhất tầng viên mãn, có thể vượt cấp khiêu chiến dưới tu vi đại thần. Trần Hàn đi ra cảm nhận tông môn tu sửa hoành tráng hơn. Hắn phóng linh thức ra gần ngàn dặm bao quát cả tông môn, có thể cảm nhận tất cả mọi người. Hiện tông môn đang xây lại cho nên chỉ có dưới 150 đệ tử và 5 trưởng lão. Tiếu Mộc và Hắc Phong bây giờ đang làm trưởng lão tạm thời thay dạy bằng công pháp Trần Hàn đưa, tu vi 2 người đều là đại kỳ viên mãn. Còn có lão viên và đại cung phụng nguyên anh viên mãn nhờ Trần Hàn đưa đan dược, tông chủ tu vi nguyên thần tam tầng. Thu Thủy đã tỉnh lại tháng trước đang tu luyện một mình. Bây giờ Trần Hàn mang những người theo mình đi đến hoàng cung tu luyện, vì đã biết trước Vũ Hồng và Lục Trần đều đã chết cho nên mang thêm người tới. Khuynh Thành đã bế quan xong tu vi nguyên anh thất tầng trung cấp, nàng liền bay lên khiến xung quanh hàn khí tăng thêm. Phương Khánh đã bế quan xong cùng Trần Tùng, cả hai cùng nhau tu luyện và so tài bên trong, cả hai đều nguyên anh thất tầng sơ cấp. Thạch Phủ cũng bế quan xong, bên ngoài đang là phụ thân hắn và đại cung phụng, Tư Pháp vui mừng khi con trai hắn trưởng thành nói. Tốt, nguyên anh thất tầng, sau này tương lai vô hạn, ha ha. Trúc Tiên cũng nghe được Trần Hàn kêu đi đến hoàng cung, nàng tu vi nguyên anh lục tầng viên mãn, nàng tạm biệt gia đình liền bay về tông môn. Trần Hàn đứng bên trên tượng đá nơi mà mọi người tụ tập lại chuẩn bị đi, nhìn thấy một thân ảnh bay đến, đây là Khuynh Thành. Hắn nhìn rõ nàng di chuyển nhẹ nhàng nhanh gọn, tu vi tiến bộ nhanh. Tiếp theo từng người đến Phương Khánh, Trần Tùng, Thạch Phủ và cuối cùng là Trúc Tiên. Trần Hàn nhìn mọi người rồi hài lòng gật đầu. Tốt, mọi người tu luyện đều chặt chẽ, tuy nhiên phải kiểm tra thêm nữa vì người chở chúng ta chưa đến, ta xem mọi người tu luyện thế nào. Ai nấy đều toát mồ hôi nghe vậy, vì lúc bế quan biết được Trần Hàn đã lên nguyên thần, chúng ta tu luyện tu vi cao trước thế mà hắn tu vi thấp hơn vượt qua cả bọn ta. Quái vật mà, Trần Hàn tiến hành luyện tập với mọi người, sau đó chỉ điểm sau 2 canh giờ thì chiếc thuyền bay của Hoàng Cung đã tới, bên trên có vài người quen Lãng Khuyết, Lưu Phong và Phong Huyết đã đủ 10 người. Trên đường đi Trần Hàn biết Thánh Quang không tới vì trước đó không về mà được Hoàng Đế cấp cho chỗ tu luyện. Tu vi mọi người đều là lục tầng trung cấp, ai nấy trầm trồ kinh ngạc về Đại Vũ Tông đệ tử đều xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần cũng xem các công pháp của Kiếm Tông và điều chỉnh lại khiến 3 người choáng ngợp, sau đó bắt đầu tu luyện. Trần Hàn chưa tin 3 người này nên chưa cho họ bộ công pháp nào. Còn về người Đại Vũ Tông, Trần Hàn đều cho công pháp linh phẩm đỉnh cấp, theo từng căn cơ mỗi người có thể vượt cấp đến nguyên thần nhất tầng. Sau 3 canh giờ đã đến nơi, mọi người đều ngạc nhiên trước hoàng cung lộng lẫy to hơn 10.000 dặm. Người gác cửa và lính canh bên ngoài đều là nguyên thần viên mãn, linh khí ở đây rất nồng và nhiều. Mọi người đi vào cửa thì được hoàng đế tiếp đón, bên cạnh là Thánh Quang tu vi nguyên anh cửu tầng viên mãn sắp tấn thăng đến nguyên thần. Hoàng đế vui mừng nói. Tốt, ai nấy đều tu vi tiến bộ tốt, việc Xích Viêm môn lần này không tham gia thì ta đã biết và phong cấm lại tông môn hắn vì dám giết người, thí luyện ta cũng chả dám giết vì sau này sẽ cần hợp sức của tông hắn. Thở dài kể, tông bọn hắn chả ra cái gì mà, đúng còn dám giết đệ tử. Trần Hàn nắm tay tức giận, sớm muộn gì ta cũng giết hắn, mà hắn bây giờ đang thống khổ rất nhiều, ha ha. Mặt trở nên bình tĩnh trở lại, hoàng đế vẩy tay vừa đi vừa nói. Các ngươi theo ta, các đệ tử lại đều đi theo. Việc này ta kêu các ngươi đến đây tu luyện vì chúng ta có 5 tháng nữa đến ngày hội tứ phương tranh đấu. Ở đây bọn ta cho các ngươi nhiệm vụ và nhận thưởng theo mức độ của nó. Điểm sẽ tích lũy và các ngươi dùng điểm ấy vào phòng tu luyện. các ngươi có thể xem công pháp miễn phí nhưng giới hạn một canh giờ. Trần Hàn liền nghĩ, ta vẫn nên đến công pháp ở đây tránh bị nghi ngờ. Nhìn dọc ngó ngang khắp nơi thấy các đệ tử khác đang tập luyện tu vi nguyên anh ngũ tầng. Hoàng đế chỉ tay nói tiếp, các ngươi có thể tham gia lớp học nào cũng được, tiếp nhận thử luyện và xem trình độ các ngươi đến đâu. Sau khi đi hết các nơi cần thiết thì xong xuôi hoàng đế vẫy tay nói. Các ngươi đã xem hết rồi đúng không? Vậy tốt có người dẫn các ngươi đến nơi nghỉ ngơi. Liền bay đi, bỗng chốc sau có vị thanh niên trẻ tuổi tu vi nguyên thần đến nhìn ngắm nghía mọi người thấy Khuynh Thành và Trúc Tiên xinh đẹp liền nảy ý đồ. Trần Hàn trấn áp hắn nói, vị này có lẽ dẫn bọn ta đến nơi nghỉ ngơi không? Cười thầm, tên kia bị trấn áp khuỵu gối xuống liền mặt đỏ. Hắn tức giận trong lòng nhưng lại niềm nở nói, mấy người đi theo ta, hắn liền dẫn đi, đây là nơi các nam nhân ngươi ở, hắn chỉ tay nhưng tòa nhà cấp 4, hắn liền dẫn Khuynh Thành và Trúc Tiên đi nói. Hai người các ngươi theo ta chỉ nơi này hơn mấy ngôi nhà này nữa. Trần Tùng quát, thật là chả ra làm sao ở Hoàng Cung đều có thành phần như này à, Thánh Quang gật đầu nói. Ở đây giống như tông môn thôi, ỷ mạnh hiếp yếu. Khuynh Thành và Trúc Tiên liền coi thường bỏ đi về lại những khu cấp 4 kia hai người ở hai bên nhà Trần Hàn, tên kia mặt tức giận rời đi cười tà trong lòng. Vào trong mới biết nơi này thoáng và dễ tu luyện, mọi người đều tu luyện công pháp Trần Hàn đưa. Thánh Quang cũng biết Trần Hàn sửa công pháp lại tăng chiến đấu cho nên qua thăm hỏi cũng được Trần Hàn chỉ rồi bế quan. Mọi người bế quan thì đều được Trần Hàn lập trận pháp trước nhà mỗi người tránh gây chiến. Bỗng cảm nhận khí tức bên trên mái nhà liền ngoảnh lại nhìn thì không thấy sau đó rời đi. Hai bóng người xuất hiện trước nhà của đám người Trần Hàn rồi nhìn trận pháp nói. Tên tiểu tử kia thật nhạy cảm, suýt chút nữa bị phát hiện. Tên tóc bạc đầu cắt moi kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đấy đám đệ tử giờ biến thái hết à. Ngươi xem trận pháp này tuy đơn giản thế nhưng rất chắc. Tên tóc đen dài vuốt râu nói. Chắc chắn hắn trận pháp sư rồi. Về sau đừng đụng tên này là được cần hỏi về trận pháp của hắn. Cách chương.